rằng em muốn quay về đây. Dường như chúng ta đã chia tay lâu rồi. Đừng nói với anh rằng em chỉ yêu mình anh, và hãy nói cho anh nghe lần cuối. Hãy nói anh nghe vì sao ngày ấy em ra đi. Hãy nói anh nghe một lời từ sâu tim em. Hãy nói cho anh cảm thấy yêu thương từ em. Hãy nói em sẽ không trở lại. Rất khó để quên được nhau, để yêu thương nhau. Dẫu cho anh đã phải sinh tất cả cho em, lệ ướt hết đôi bờ mi, từng giọt nước mắt cứ rơi, rơi vì từng giọt nước mắt cứ rơi vì anh.